Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, giả thoáng một phát súng. Chương 170, giả thoáng một phát súng. Cửa hang cực nhỏ, Lâm Nguyên Khánh chật vật chui vào. Mấy phút đồng hồ sau, không có việc gì, nơi này cực kỳ an toàn. Lâm Nguyên Khánh thanh âm từ cửa hang truyền tới. A, tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người bên trong run rẩy. Trong lòng mọi người siết chặt. Lâm huynh, Lâm huynh, Mã Phượng Lợi hô. Cửa hang nhưng không có Lâm Nguyên Khánh trả lời chắc chắn. Một con màu đỏ con kiến từ cửa hang leo ra. Phệ hồn kiến. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên con kia màu đỏ con kiến. Cái gì là phệ hồn kiến? Thương Thiên Đạo hỏi. Phệ hồn kiến là một loại thực lực rất nhỏ yếu ma thú. Quần cư, một cái tổ kiến chỉ ít có mấy chục vạn chỉ phệ hồn kiến. Sớm mấy năm nổi danh ngự thú sư không cẩn thận dẫm chết chỉ phệ hồn kiến. Sau đó tổ kiến dốc hết toàn lực, đem tên kia ngự thú sư, cùng hai đầu bạch kim cấp chiến sủng thôn phệ sạch sẽ. Phệ hồn kiến thôn phệ địch nhân về sau, liền ngay cả xương cốt đều biến thành màu đen. Có người nói bị phệ hồn kiến giết về sau, linh hồn cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là phệ hồn kiến danh tự tồn tại. Sở Phong chậm rãi mà nói. Tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong, Sở Phong thời gian nhàn hạ cực kỳ thích nghiên cứu những cái kia cổ quái kỳ lạ ma thú. Phệ hồn kiến liền là một cái trong số đó. Mã Phượng Lợi nhìn xem Sở Phong như có điều suy nghĩ. Hắn thật là Thương Thiên Đạo thị vệ bên người sao? Từ Thương Thiên Đạo đối Sở Phong ngữ khí, còn có Sở Phong tri thức lượng tới nói, hắn tuyệt đối không phải phổ thông thị vệ. Vậy nên làm sao phá giải đâu? Ngưu Cổ Lực dò hỏi. Hiện tại không biết cửa hang đến tột cùng có bao nhiêu phệ hồn kiến. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản. Bắt vài đầu ma thú để phệ hồn kiến ăn no là được. Mặt khác phệ hồn kiến cực kỳ đoàn kết. Chúng ta sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận không muốn dẫm chết bất luận cái gì một con phệ. Hồn kiến, hậu sinh, ngươi hiểu thật nhiều nha. Ngưu Cổ Lực đánh giá Sở Phong. Ngươi là ngự thú sư cũng là chiến giả. Hậu sinh, có hứng thú hay không làm đệ tử của ta? Ta dám cam đoan, nhiều nhất 10 năm đưa ngươi bồi dưỡng thành là kim cương cấp ngự thú sư. Ngưu Cổ Lực sinh ra lòng yêu tài. Rốt cuộc trên đời này, chiến giả cùng ngự thú sư song tu quá mức hiếm thấy. Mà Sở Phong đầu kia toàn thân tản ra ngọn lửa màu đen chiến sủng. Xem xét liền là phi thường có tiềm lực ngự thú. Ngưu Cổ Lực nhìn từ bề ngoài ăn tai to mặt lớn. Nói chuyện tùy tiện, nhưng hắn lại cực kỳ mượt mà. Từ liếm Thương Thiên Đạo liền có thể nhìn ra một hai. Thiếu chủ từng cứu mạng của ta. Tiền bối hảo ý cảm ơn. Sở Phong thản nhiên nói. Kém chút không nói liền ngươi cũng xứng trở thành sư phụ ta. Nghe được Sở Phong, Ngưu Cổ Lực có chút thất vọng. Mã Phượng Lợi lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là nghĩ đến liên hợp đám người xử lý Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo đâu. Sở Phong nếu là trở thành Ngưu Cổ Lực đồ đệ, vậy thì phiền toái. Nghe theo Sở Phong đề nghị, Ngưu Cổ Lực mệnh lệnh hắn ngự thú đi săn vài đầu mãng châu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem mãng châu thi thể đưa vào cửa hang. Chít chít chít chít đến hàng vạn mà tính phệ hồn kiến đem mãng châu thôn phệ không còn một mảnh. Ngay cả xương cốt đều biến thành màu đen. Hiện tại có thể tiến vào. Sở Phong một ngựa đi đầu siết chặt trong địa động. Nhìn xem trên mặt đất lít nhà lít nhít phệ hồn kiến. Sở Phong nắm chặt nắm đấm. Lực lượng đoàn kết không thể nghi ngờ là cường đại. Những người bình thường này đều có thể bóp chết phệ hồn kiến đoàn kết cùng một chỗ. Liền ngay cả kim cương cấp cường giả đều có thể nhẹ nhõm chém giết. May mắn phệ hồn kiến ăn uống no đủ. Lười biếng nằm tại cửa hang hai bên. Cho Sở Phong phương hướng đi tới lưu lại một cái không lớn không nhỏ con đường. Hô, những này đáng chết phệ hồn kiến. Chờ chúng ta lấy đi di tích bảo vật về sau. Ta nhất định phóng nắm lửa thiêu chết bọn chúng. Ngưu Cổ Lực hùng hùng hổ hổ nói. Hắn bản thân liền là người mập mạp. Cửa hang không gian nhỏ hẹp đi 10 phần gian nan. còn muốn lo lắng đoán được hai bên phệ hồn kiến cùng nhau đi tới đều nơm nớp lo sợ. Làm sao cảm giác chúng ta cùng trộm mộ đồng dạng? Thương Thiên Đạo biểu lộ cổ quái. Di tích bản thân liền là trộm mộ. Bất quá di tích nghe dễ nghe hơn một chút thôi. Sở Phong cười cười, rời đi phệ hồn kiến địa bàn. Phía trước nói đường cùng không gian trở nên trống trải. Người xác định còn muốn tiếp tục đi sao? Một tòa trên bia mộ khắc lấy một câu nói như vậy. Là cảnh cáo cũng là thuyết phục. Vừa mới tiến Âu trấn di tích liền chết một người. Trong lòng mỗi người buông lỏng không còn sót lại chút gì. Nhìn chòng chọc vào trên bia mộ. Đến đều tới. Đương nhiên muốn tiếp tục. Ngưu Cổ Lực tùy tiện nói. Hắn hai đầu chiến sủng đều là kim cương cấp 1 sao. Tuy nói Âu trấn khi còn sống là tinh thần cấp chiến giả. Động lòng người đều đã chết có gì phải sợ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo vẫn đứng tại đội ngũ hậu phương. Cũng là vị trí an toàn nhất. Chi chi chi thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Một đầu thể tích khổng lồ phệ hồn kiến phát ra chi chi chi tiếng quái khiếu. Phổ thông phệ hồn kiến cùng bình thường con kiến không sai biệt lắm. Nhiều nhất nhan sắc là màu đỏ. Nhưng trước mắt đầu này phệ hồn kiến dài 3 mét, cao 2 mét, thỏa thỏa quái vật khổng lồ. Thao, chúng ta nếu là giết đầu này phệ hồn kiến, kia phía sau, chấm ngoặc kép, Ngưu Cổ Lực nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn ra đầu này phệ hồn kiến thực lực, kim cương cấp 3 sao. Mặc dù cường đại, nhưng tất cả mọi người quần ẩu y nguyên có cơ hội đem nó đánh giết. Nhưng mà phía sau phệ hồn kiến đâu? Sở Phong nói qua, phệ hồn kiến đoàn kết đáng sợ. Một con chết rồi, tất cả phệ hồn kiến đều sẽ liều mạng công kích. Cái này phệ hồn kiến thuộc về biến dị chủng loại. Đánh giết nó, phệ hồn kiến kiến diệt sẽ không để ý. Người xác định, Mã Phượng Lợi nhìn về phía Sở Phong. Không xác định, Sở Phong lắc đầu. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đánh cược một lần. Cái này hậu sinh nói không sai. Chúng ta muốn chạy trốn. Khẳng định sẽ ngộ thương những cái kia phổ thông phệ hồn kiến. Ngoại trừ chiến không có lựa chọn nào khác. Phong Vĩnh, đừng quá bán mạng. Sở Phong nhỏ giọng đối Ngạc Vĩnh Phong nói. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo đứng đấy xem kịch. Những người còn lại đồng loạt đối con kia kim cương cấp 3 sao phệ hồn kiến tiến hành chiến đấu. Nửa giờ sau. Con kia biến dị phệ hồn kiến ầm vang ngã xuống đất. Ngưu Cổ Lực đau lòng nhìn xem mình chiến sủng áo giáp màu tím huyền quy. Hai đầu chân trước còn tại chảy máu tươi. Tinh thần cấp một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết đầu kia biến dị phệ hồn kiến về sau. Phệ hồn kiến diệt cũng không có di động. Cũng xác minh Sở Phong phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Lại xuất hiện khối thứ ba mộ bia. Phía trên khắc lấy tinh thần cấp một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách hù dọa ai đây? Ngưu Cổ Lực nhếch miệng. Lần này ai đi? Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Không bằng để Mã Tông chủ đi một chuyến đi. Rốt cuộc di tích này là hắn phát hiện. Sở Phong nhìn chằm chằm Mã Phượng Lợi. Ta, Mã Phượng Lợi cái trán xuất hiện mồ hôi. Ta không được, ta vừa mới trong chiến đấu bị thương. Mã Phượng Lợi vươn cánh tay phải. Một cái nhỏ xíu vết thương xuất hiện. Cái này thì em gọi bị thương. Còn chưa đi đến bệnh viện liền khỏi hẳn đi. Sở Phong cảm khái Mã Phượng Lợi ra mặt thật dày. Diệp Phác, lần này liền từ ngươi đi đi. Ngưu Cổ Lực nói. Tốt, Diệp Phác cũng không nói nhảm. Đem mình chiến sủng huyết ban xà triệu hoán đi ra. Huyết ban xà vượt qua mộ bia hướng về phía trước đi đến. Không lâu lắm, Diệp Phác hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo vật, bên trong đều là bảo vật vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.